Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 947 xấu xí, là nhân tâm, 4, sao tiểu khất gái oa oa khóc lớn, Dương Tử Mi giận dữ, đem hắn từ kia phụ nữ trên tay đoạt trở về, giống giận, ngươi đây là làm gì? Ngươi còn xem như mẫu thân sao? Ta làm gì đó là chuyện của ta. Ta nhi tử ta tùy tiện như thế nào? Ngươi thiếu xen vào việc người khác. Phụ nữ duỗi tay muốn lại lần nữa đem tiểu nam hài ôm qua đi. Dương Tử Mi trốn tránh khai đi. Tỷ tỷ, ta không cần cùng ta mụ mụ. Mỗi ngày ta ăn xin tiền không đủ, nàng liền phải đánh ta. Không cho ta cơm ăn, cũng không cho quần áo mới ta xuyên. Ô ô, tỷ tỷ dẫn ta đi đi. Tiểu khất cái thương tâm địa khóc lóc, gắt gao mà bắt được Dương Tử Mi cánh tay, phảng phất sợ buông lỏng tay, nàng liền không cần hắn dường như. Dương Tử Mi tâm đều chịu khẩn. Tiểu Kim, ngươi này đáng chết tiện loại, ngươi nói cái gì? Phụ nữ tức giận mắng. Ta hôm nay không đem ngươi đánh chết, ta liền không phải người. Nói xong, nàng liền giơ lên bàn tay, phải hướng Dương Tử Mi trong lòng ngực tiểu khất cái đánh đi. Dương Tử Mi duỗi tay, bắt được tay nàng cổ tay, hắc đồng lạnh như hàn mang, đâm thẳng kia phụ nữ. Phụ nữ lớn lên cao lớn thô kịch, sức lực vốn dĩ không nhỏ, lại bị Dương Tử Mi bắt được thủ đoạn, không nhúc nhích. Nàng bị Dương Tử Mi kia giống như thực chất lưỡi dao sắc bén giống nhau lạnh lùng ánh mắt dọa tới. Rồi, nguyên bản hung thần ác sát bộ dáng mềm mềm. Ngươi đừng xen vào việc người khác. Đây là ta hài tử, ta muốn đánh muốn chửi là ta sự tình, người ngoài quản không được, người ngoài quản không được. Chẳng lẽ ngươi không có nghe nói qua, ở cái này pháp trị xã hội, liền tính là cha mẹ đều là không thể tùy tiện đánh hài tử. Ngươi như vậy đối đãi hắn, ta muốn đi cảnh sát cục cáo ngươi, nói ngươi ngược đãi nhi đồng. Dương Tử Mi tức giận nói, nàng thật sự không nghĩ ra, cái này thế gian như thế nào sẽ có loại này mẫu thân. Ta mới không tin ngươi chuyện ma quỷ. Ta chỉ là đánh ta nhi tử, hoàng đế đều lấy ta không có cách nào. Kia phụ nữ nơi nào hiểu được cái gì pháp luật nha. Ở nàng cảm nhận chung, hài tử chính là cha mẹ tư hữu tài sản, có thể tùy tiện đánh chửi, tùy tiện xử trí. Chúng ta đây liền đi cảnh sát cục nhìn xem đi. Bởi vì Diệp Thanh, Dương Tử Mi lần này xen vào việc người khác quản định rồi. Nàng tuyệt đối không thể lại đem cái này kêu tiểu kim hài tử giao hồi cấp cái này có ác độc tâm địa, liền cốt nhục thân tình đều không màng nữ nhân. Ta mới không đi cảnh sát cục, ta mới không đi cảnh sát cục. Vô luận hay không phạm pháp, làm người bình thường đều là sợ hãi cùng cảnh sát giao tiếp. Này phụ nữ tuy rằng cho rằng chính mình không có trái pháp luật chỗ, nhưng vẫn là không nghĩ đi cảnh sát cục, cũng liền không ngừng mà kêu la, không đi cũng đến đi, nếu không liền đem tiểu kim giao cho ta, ta sẽ nuôi đấng hắn. Dương Tử Mi lạnh lùng nói, ngươi dưỡng, ngươi lấy cái gì dưỡng? Liền tính ngươi có tiền có thể dưỡng, ta cũng không thể làm ngươi dưỡng, đó là ta hài tử, ta phải chính mình dưỡng, không có hắn, ta sống không nổi. Phụ nữ kêu la, a, có phải hay không không có hắn mỗi ngày đáng thương hề hề mà ở trên đường cái ăn xin đến tiền, ngươi liền sống không nổi, cầm tàn tật nhi tử ăn xin tới tiền đi đánh bạc, ngươi loại này nữ nhân thật đúng là không xứng mẫu thân hai chữ. Dương Tử Mi cười lạnh nói, liền tính là tòa án thẩm phán, cũng giống nhau sẽ không lại làm tiểu kim hồi bên cạnh ngươi, ta nhi tử kiếm tiền cho ta dùng. Ngại ngươi mắt lạp, Nga a, ta hiểu được, ngươi khẳng định là kẻ lừa đảo tập đoàn, muốn đem ta tiểu kim cướp đi, giúp ngươi hoành khất kiếm tiền. Hắn chính là mỗi ngày ít nhất cũng có thể kiếm được 50 khối chủ, phụ nữ vẻ mặt bừng tỉnh đại. Ngộ nói, bang, Dương Tử Mi nâng lên bàn tay, hung hăng mà phiến nàng một bạt tai, nàng thật sự nổi giận. Này hai đời, nàng cũng đã trải qua các loại thói đời nóng lạnh, xem qua không ít cực phẩm, nhưng là, loại này hoàn toàn đem số khổ hài tử coi như kiếm tiền công cụ người. Thật đúng là không có gặp qua, sao sao hảo khốn, ngủ ngon, ngày mai thấy, hết chương.